Chương 31, sinh tồn diễn kịch, bắt đầu. Là nhiệm vụ gì sinh tồn diễn tập? Sinh tồn diễn tập xạ cụ giả kỳ quái mà nhìn xem cả cả si, nói, nhiệm vụ thế nào lại là sinh tồn diễn tập đâu, chúng ta đã trong trường học diễn tập qua rất nhiều lần. Đây không phải là phổ thông diễn tập, hương hương cả cả si chính thức bắt đầu hắn lừa gạt tiểu hài đại kế, đồng thời phát ra từng đợt có thế dọa sợ tiểu hài kinh khủng tiếng cười, 27 cái tốt nghiệp bên trong. Chỉ có 9 cái có thể trở thành hạ nhẫn, cái khác 18 cái đều muốn bị trục xuất về trường học. Nói một cách khác, đó là cái tỷ lệ đào thải vượt qua 66% siêu khó nhiệm vụ. Cái gì tỷ lệ đào thải 66%, ngươi tỷ lệ đào thải căn bản chính là 100% đi. Nạ dù tổ trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống, trong lòng suy nghĩ muốn thế nào thông qua ngày mai sinh tồn diễn tập, là trực tiếp đem cả cạ sĩ quần đầu dừng lại đá hắn xuống biển đâu. Hay là dựa theo nguyên nội dung cốt truyện đi đâu. Chờ một cái, nạ dù tổ sắc mặt đột nhiên biến ảo một cái, hắn nhớ tới đến một chuyện rất trọng yếu, sinh tồn diễn tập, cố nộ hạ bí truyền thể thuật áo nghĩa thiên niên sát ngày mai diễn tập tuyệt đối không thể dựa theo nguyên nội dung cốt truyện đi. Nạ dù tổ lửa giận trong lòng lập tức thiêu đến bừng bừng, đó a nơi này không ai biết độc tâm thuật, cho nên cu nở dê không ai biết nạ dù tổ trong lòng cái kia chơi ác ý nghĩ. Xạ cụ già nghe cả xí lời nói đằng sau, lập tức nói, vì cái gì còn muốn tiến hành loại kia nhiệm vụ, chúng ta không phải đã thông qua trường học thi tốt nghiệp thử sao? Kỳ thật cái này vốn là không phải xạ cụ dạ lời kịch, bất quá xạ sủ kẻ cái kia mặt đơ, nửa ngày kéo căng không ra một câu, nạ rủ tổ cái này quỷ lười, trong vòng nửa ngày có một ngày đều đang ngủ, cho nên xạ cụ dạ nhất định phải nói ra những lời này, không phải nội dung cốt truyện dẫn đạo không đi xuống a. Xạ cụ dạ tương. Ngươi thật là một cái rất hợp cách diễn viên quần chúng cái kia à, chỉ là vì tuyển bạn có khả năng trở thành hạ nhẫn học sinh mà thôi. Cả cạ sĩ vô lương nói, tóm lại ngày mai tại số thứ 3 diễn tập trận, ta sẽ phán đoán các ngươi có phải hay không có thể đạt tiêu chuẩn, nhớ kỹ mang thượng nhẫn cố, buổi sáng 5 giờ đồng hồ tập hợp. 5 giờ đồng hồ tập hợp là ho tư, nếu là 5 giờ đồng hồ đến liền là bạch si nạ rủ tổ đảo bạch nhãn nghĩ đến. Còn có, cho các ngươi một cái lời khuyên. Xe nôn. Mỹ sợi ỉ chỉ cắt đường phân cách hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hoạch hoạch hoạch hoạch hồng hộp đương đương nhìn ra hỏa kia tướng ăn. Hệ dẻm thật sự là nhịn không được dùng môi vớt gõ gõ nấu bát mì nổi lớn. Nói, ngươi ăn chậm một chút sẽ chết sao? Nạ rủ tổ bưng lên chén lớn. Ừ ngực đem một bát to mì sợi ngay cả canh toàn bộ uống sạch sẽ. Sau đó đem bát để ở một bên. Đây đã là chồng chất lên cái thứ 8 chén lớn. Nạ rủ tổ lấy tay lưng lau miệng, nói. Không có cách, đói bụng a, ai kêu cả cả sỉ tên hôn đảng kia đến trễ lâu như vậy, làm cho hắn cơm chưa cũng chưa ăn, mà lại, nạ dù tổ hiện tại thế nhưng là đến tuổi dậy thì, tăng thêm lợi dụng ảnh phân thân loại kia khoa trương huấn luyện lượng, nạ dù tổ sức ăn thế nhưng là so người bình thường lớn hơn gấp 10 lần. A ký mỉ chia bộ tộc không tính ở bên trong lễ dẻm trận nhìn nạ dù tổ một chút, nói, ngươi làm sao muộn như vậy mới tới. Khi nạ tạ cùng ý nổ các nàng thế nhưng là đã sớm đến chỗ của ta ăn mì, chờ nửa ngày còn không nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không có tốt nghiệp đâu. Vậy làm sao khả năng, ta loại thiên tài này làm sao lại không tốt nghiệp đâu? Nạ dù tổ rất là tự đại mà nói ra, cũng chính là tại đối mặt dễ dèm thời điểm, hắn lại so với đối mặt những người khác càng thêm tự đại, cu nở dê lộ ra càng thêm tính trẻ con một điểm. Liên ngươi còn thiên tài đâu? Ngươi cái này khảo thí đều muốn xỉ cả mà dư hỗ trợ cần cầu đôi. Hệ dèm lại đem một đêm nóng hôi hổi mì sợi bỏ vào nạ rủ tổ trước mặt, sau đó điểm một cái nạ rủ tổ cái chán, nhíu lại cái mũi khả ái nói ra, vậy ngươi nói, hôm nay làm sao muộn như vậy? Đội chúng ta chỉ đạo lao sư là cái đến trễ đại vương, đến muộn hơn 4 cái giờ mới đến phòng học, ta có biện pháp nào? Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nói ra, sau đó chắp tay trước ngực, ngón cái kẹp lấy đũa. Ta muốn chạy. Hốt trượt hồng hộp lại tới thật là hệ dẻm bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn nạ rủ tổ một chút. Cú nở dê thật sự là cầm tiểu tử này không thể làm gì. Đối với nạ rủ tổ tới nói, mỗi ngày đến mì sợi ý chỉ cả gian mì đã trở thành hắn sinh hoạt một phần. Mà đối với hệ dẻm tới nói, mỗi ngày chờ lấy tiểu tử này đến ăn mì cũng đã trở thành sinh hoạt một phần. Hai người đều không có phát giác cái gì. Cái này cũng ở chỗ hai người đối với sự tồn tại của đối phương đều quá mức tự nhiên. Hệ dẻm hai tay dâng mặt mình, nhìn chằm chằm ngay tại ăn mì nạ rủ tổ, nhìn thấy hắn cái chán cái kia mới tinh hộ ngạch, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên có chút phiền muộn. Bất chi bất giác, tên tiểu quỷ này cũng đã là nhị dạ nữa nha. Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ này, hệ rèm ánh mắt vì vậy mà ảm đạm xuống. Nạ dù tổ trở thành nhị dạ, chấp hành nhiệm vụ chính là tất nhiên, nếu như là trong thôn nhiệm vụ cái kia còn dễ nói, nhưng là nạ dù tổ khẳng định là gặp được muốn ra thôn nhiệm vụ, vừa đi ra ngoài, nói ít cũng là mấy ngày không trở lại, vậy cũng là nói ít nàng có mấy ngày không nhìn thấy ra hỏa này, mà lại loại tình huống này khẳng định là sẽ thường xuyên phát sinh. Vừa nghĩ tới lây trước kia cái vẫn luôn không để ý nàng thiếu nữ tuổi tác, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thím bảo nàng tiểu quỷ, hiện tại cũng phải bắt đầu ra bên ngoài bay. Hệ rèm trong lòng liền khó tránh khỏi một loại cảm giác mất mát. Nạ dù tổ e cờ mặc dù không thể nói cao bao nhiêu, nhưng là cũng không phải nguyên bản cái kia ngu ngốc nạ dù tổ, kỳ quái mà nhìn xem biểu lộ không thích hợp hệ rèm, nói, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Hệ rèm từ vừa rồi loại kia xa suốt trong tâm tình của thanh tỉnh, lắc đầu, nói, không, không có việc gì. Nữ nhân nói lúc không có chuyện gì làm vậy liền nhất định là có chuyện. Nạ dù tổ không biết kiếp trước từ nơi nào nghe nói qua câu nói này, mà bây giờ, hắn vững tin câu nói này tuyệt đối là thật. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều, lúc này, người bình thường hoặc là đang đi học hoặc là khi làm việc, mị sợi ý chỉ cả hiện tại cũng chỉ có nạ dù tổ một người khách nhân, mà tự chia đại thúc ra ngoài đi mua tài liệu, gần nhất 2 ngày cũng sẽ không trở về, cũng chính là hiện tại, nơi này cũng chỉ có nạ dù tổ cùng nghệ dẻm 2 người tại. Mị sợi ý chỉ cắt bề ngoài rất nhỏ, phía trước là mặt tiền cửa hàng, đằng sau chính là cất giữ tài liệu địa phương, lại đằng sau chính là nghỉ ngơi địa phương. Ở phía trước, trên mặt đất, cùng trên trần nhà đều có một đầu đại khái rộng chừng một ngón tay khe hở, ban đêm đóng cửa thời điểm, đem đặt ở cửa hàng bên cạnh tấm ván gỗ chuyển tới, hợp lấy khe hở thẻ đi vào liền xem như cửa. Nạ dù tổ vụng trộm phân ra mấy cái ảnh phân thân. Sau đó đem tất cả tấm ván gỗ tất cả đều trở tới, lại kín kẽ thẻ tiến, đem cửa tiệm đóng. Hệ rèm không yên lòng xoa mi và thở, mãi cho đến nạ rủ tổ đóng cửa tiệm, trong tiệm tia sáng đều tối xuống mới phản ứng được, vô ý thức đưa tay ấn trên vách tường công tắc điện. Có chút ánh sáng, hệ rèm xoay người nhìn nạ rủ tổ, nói, ngươi làm gì đóng cửa lại a? Cửa hàng không gian cũng không lớn, cho ăn bể bụng cũng liền 20 mấy 30 bãi dáng vẻ. Tại cái này phong bế trong không gian, chỉ có hệ rèm cùng nạ rủ tổ 2 người, hệ rèm đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, hô hấp cu nở dê bởi vậy trở nên hỗn loạn. Nữ nhân ở người trước là một cái dạng, đóng cửa lại là một cái dạng, đây tuyệt đối cũng là một cái chân lý. Hệ rèm mặc dù đối mặt nạ rủ tổ một mực là làm một cái tỉ tỉ tồn tại, nhưng là ngoại trừ nắm đấm bên ngoài, nàng thật đúng là cầm tên tiểu quỷ này không có cách, cũng chính là... Một khi nắm đấm mất đi hiệu lực, hệ rèm liền lấy nạ rủ tổ hoàn toàn không có cách. Nạ rủ tổ từ trên mặt bàn trực tiếp nhảy tới, đến hệ rèm bên người, ngẩng đầu nhìn thẳng hệ rèm con mắt, nói, ngươi đến cùng có tâm sự gì? Mặc dù truy vấn nữ hải tử tâm sự là một kiện rất không có phẩm sự tình, nhưng là nạ rủ tổ chính là như thế không có phẩm làm gì đi. Hệ rèm sắc mặt hơi ửng đỏ, tả hữu tránh né lấy nạ rủ tổ ánh mắt, nói, ta có thế có tâm sự gì? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ngươi bộ dáng này nếu là không có tâm sự mới kỳ quái. Nạ dù tô đảo mắt cá chết, trong lòng bất lực đầu đen rau muống, sau đó làm ra một cái khả năng rất lớn sẽ bị hệ rèm đánh một trận cử động, hắn đưa tay ôm lấy hệ rèm. Hệ rèm thân cao có 165cm, lấy 19 tuổi thiếu nữ tới nói, cũng không tính cao gầy, bất quá vẫn là so nạ dù tổ cái này thân cao chỉ có 147. Nam gia hỏa cao hơn nửa cái đầu A, nói trở lại nạ rủ tổ mang theo cao phương diện ghen thật sự chính là thiếu một đoạn, tại nạ rủ tổ trong đám bạn học, diễn viên quần chúng không thèm quan tâm, coi như cổ nổ hạ 12 tiểu cường tốt, cao nhất giới ba cái kia khẳng định đều cao hơn nạ rủ tổ, cái này không so được, liền xem như cùng một giới, nam sinh cũng khẳng định đều cao hơn nạ rủ tổ, cũng không cần so, liền xem như còn lại ba nữ sinh, xạ cụ ra 148. Nam, ý nổ 15-1.2, liền ngay cả hì nạ tạ đều có 148.2, cao hơn nạ rủ tổ 0.8cm, thật là làm cho nạ rủ tổ oán niệm vô hạn ôm chặt lệ rèm đằng sau, cảm thụ được hai người thân cao kém, nạ rủ tổ khỏe miệng của mình liền có quắc một cái. Hệ rèm lực chú ý hiển nhiên cu nở dê nạ rủ tổ khác biệt, lần thứ nhất bị khác phái ôm, Hệ Dẻm cùng tất cả nữ hài tử đồng dạng đỏ mặt khẩn trương, mặc dù ôm nàng người chỉ có 12 tuổi mà thôi. Người người mau buông ta ra, Hệ Dẻm đỏ mặt dây rủa lấy, nói, không không không không không phải, ta phải tức giận vì hóa giải một chút thân cao phương diện chênh lệch. Nạ rủ tổ kéo ghế tới để Hệ Dẻm ngồi xuống, sau đó A-N-L-E bờ vai của nàng, lần nữa hỏi, ngươi đến cùng có tâm sự gì? Nạ rủ tổ tâm lý tuổi trên thực tế là so Hệ Dẻm phải lớn, như thế nhìn chằm chằm Hệ Dẻm, đối với Hệ Dẻm thật đúng là sinh ra không nhỏ cảm giác áp bách. Hệ Dẻm tâm hoảng ý loạn phía dưới, lại đem loại kia thiếu nữ xấu hổ ý nghĩ, từ đầu chí cuối nói cho Nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nghe xong sửng sốt một hồi, ngẫu nhiên liền cười ha ha lên, thiếu nữ ý nghĩ thật là đáng yêu. Nạ rủ tổ cu nở dê không nghĩ tới Hệ Dẻm vậy mà lại bởi vì hắn trở thành lý dạ, sẽ muốn rời đi Cổ Nổ Hạ chấp hành nhiệm vụ mà sinh ra vẻ u sầu, cái này khiến tâm tình của hắn lập tức liền trở nên vô cùng vô cùng không sai. Hệ Dẻm trong lòng xấu hổ giận dữ, một trương gương mặt xinh đẹp hoàn toàn đỏ, xấu hổ trừng mắt Nạ rủ tổ, cả giận nói, không cho phép Nạ rủ tổ cúi đầu xuống, nhìn xem ngồi trên ghế, so với chính mình muốn thấp một ít. Hệ Dẻm đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, bờ môi có chút phát khô, 12 tuổi. Tiến vào tuổi dậy thì Nam Hải trong thân thể dâng lên một cỗ xúc động, sau đó hắn làm một cái có thể sẽ để Hệ Dẻm đem hắn ném vào trong nồi nấu động tác. Hắn túi đầu hôn xuống.